Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, Tiểu Ăn Mày Cẩu Tạp Trùng. 4. Càng cầu mua, nhị lão, chớ ồn ào, dạng này xảo xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Lão ngoan đồng, phái cổ mộ đi sau, ta đưa ngươi đi Hắc Long Đầm. Dương Tranh mở miệng, Hắc Long Đầm. Lão ngoan đồng sững sờ, nghi hoặc nhìn xem Dương Tranh. Anh cô ẩn cư tại Hắc Long Đầm. Dương Tranh cười nói, a, anh cô. Lão ngoan đồng há to miệng, sau đó liền trầm mặc. Lão ngoan đồng, ngươi diễn du giang hồ một đời, chung quy nên có một cái kết cục. Dương Tranh nói, kết cục sao? Sư huynh cho ta nhiệm vụ ta còn không hoàn thành, lại nơi nào là kết cục đây? Sư huynh hắn tự phong tu vi, đóng sinh tử quan không ra. Ta nếu như không hoàn thành nhiệm vụ kia, chờ sư huynh ra tới hoặc là vũ hóa, ta sau đó lại có gì khuôn mặt đi gặp sư huynh? Lão ngoan đồng lắc đầu, nguyên lai, Vương Trùng Dương còn sống ở trên đời, chỉ là đóng sinh tử quan. Dạng này à, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia. Dương Tranh trầm ngâm một phen, mở miệng, ngày sau hãy nói đi. Lão ngoan đồng không có hứng thú, cúi thấp đầu lao đi. Hừ, Đông Tà Hoàng Dược Sư, hừ lạnh một tiếng, cũng lược thân đi. Dương đại ca, người thật muốn đi phái cổ mộ. Dung Nhi cũng muốn đi. Hoàng Dung dán trên tới, kéo lại Dương Tranh cánh tay liền là một trận lắc lư. Tốt, mang Dung Nhi cùng đi. Dương Tranh gật đầu. Tây An Phủ, cái này còn không bắt đầu mùa đông, vậy mà liền rơi xuống tuyết tới. Hắt xì, Hoàng Dung hàng năm ngốc tại Nam Phương, không thói quen cái này Bắc Phương khí hậu, tăng thêm tuyết lớn đầy trời, cứ việc toàn thân bọc lấy áo bông, vẫn là cảm thấy hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Dương đại ca, cái này thiên lạnh quá a, ta vẫn là tiên tiến tiên cung tu luyện một chút đi. Vì thế, nàng đối Dương Tranh nói, nàng đã biết tiên cung tồn tại, bên trong không chỉ bốn mùa như mùa xuân, mà còn linh khí thừa thải. Mặc dù có rất nhiều xinh đẹp mỹ nhân, để cho nàng hơi có khó chịu, bất quá gả cho gà thì theo gà, gả chó theo chó. Tà đế Dương Tranh vốn chính là như vậy một cái đa tình người. Nàng cũng nhận, Dương Tranh gật gật đầu, đem Hoàng Dung đưa vào tà đế trong động thiên. Vì thế bên người liền chỉ còn lại một cái trắng yêu nữ. Còn lại chưa đẹp, tựa hồ đều không quá ưa thích cái này tuyết lớn thời tiết. Nguyên một đám đều không nguyện ra tới, mà là tình nguyện ngốc tại tà đế trong động thiên. Người thoáng cái liền biến mất không thấy. Người này tiên cung quả nhiên thần kỳ. Nếu như là mấy chục năm trước, Mông Cổ Vương Đình xâm lấn Trung Nguyên, võ lâm thần thoại truyền ưng còn không có trở thành võ lâm thần thoại lúc, có lẽ người tiểu tử còn có thể lực áp truyền ưng đại hiệp một đầu, trở thành võ lâm thần thoại. Lão ngoan đồng cười nói, truyền ưng đại hiệp là ta tôn kính tiền bối, không dám cùng truyền ưng đại hiệp so sánh. Dương Tranh lay lay đầu, một đời giang hồ thần thoại truyền ưng, không biết là bao nhiêu người võ lâm trong lòng truyền kỳ. Quái, bên kia có cái tiểu ăn mày bị khi dễ. Lúc này, Bạch Phương Hoa mở miệng, hướng đường phố phía bên phải bên kia xó xỉnh trong một trì. Dương Tranh cũng nhìn sang, cẩu tạp trùng, ngươi cũng muốn ăn cơm. Hừ, nếu không phải là Vương lão đại nhìn ngươi còn có giá trị, sớm liền đem ngươi cái này cẩu tạp trùng vứt trong sông cho cá ăn. Nhớ kỹ, đợi lát nữa lại đi đòi tiền, muốn đến tiền toàn bộ nộp lên, nếu là lại dám giấu giếm, lão tử đánh gãy chân ngươi. Một cái mặt sẹo thanh niên hướng về phía này tiểu ăn mày liền là một trận đá lung tung. Đá sau không hả giận, còn hung hăng nhổ mấy bãi nước miếng, mới lớn lối rời đi. Mà này tiểu ăn mày thì là co rúm ở góc tường. toàn bộ người đánh bệnh sốt rét, đói khổ lạnh lẽo. Cái này tiểu ăn mày đáng thương, ta mua ít đồ cho hắn. Bạch Phương Hoa nhíu mày lại, Dương Tranh thoáng có chút ngoài ý muốn. Bạch Phương Hoa là Thiên Mệnh giáo yêu nữ, Thiên Mệnh giáo là ma môn, mà còn là tương đối tà phái ma môn. Không nghĩ tới, cái này yêu nữ thế mà còn có như thế thiện lương một mặt. Nhìn đến, vẫn là câu nói kia nói rất đúng. Trong chính đạo cũng không phải tất cả người đều là chính phái. Trong ma môn cũng không phải tất cả người đều là tà ma. Dương Tranh nhìn xem này tiểu ăn mày. Hắn hiếu kỳ là, mới vừa này lớn lối mặt sẹo thanh niên hô tiểu ăn mày làm cẩu tạp chủng. Này cẩu tạp chủng là mắng chửi người, vẫn là tiểu ăn mày tên liền kêu cẩu tạp chủng. Nếu như tiểu ăn mày tên liền kêu cẩu tạp chủng, này tương lai thế nhưng là một cái không được nhân vật a. Cẩu tạp chủng Thạch Phá Thiên, duy nhất đem hiệp khách đảo tuyệt học Thái Huyền Kinh luyện thành ngốc tiểu tử Thạch Phá Thiên. Tiểu ăn mày, ngươi cùng ta có duyên a. Liền tại Bạch Phương Hoa chuẩn bị đi mua một vài thứ cho tiểu ăn mày lúc, này trong ngõ tắt đi ra một ông già. Lão nhân một thân rách dưới, phía sau lưng cõng một rách dưới dương, nhìn lên tới cũng giống là ăn mày. Lão nhân kia vừa xuất hiện, Dương Tranh liền khẳng định, này tiểu ăn mày liền là Thạch Phá Thiên. Đến mức cái này áo quần rách dưới lão giả, hẳn là liền là buồn phiền lão nhân, cũng liền là Trắng Kình đảo chủ. Sau người này rách nát dương trong, hẳn là khắc ấn Thiếu Lâm nội công thượng thừa, La Hán phụ ma công, tượng đất. Nhìn đến, hẳn là buồn phiền lão nhân cứu cẩu tạp chủng một mạng. Cẩu tạp chủng nhân duyên tế hội học này tượng đất trên võ công, sau đó bị bắt vào trường nhạc bang, thay thế hắn này cái hỗn đản ca ca làm trên trường nhạc bang bang chủ. Sau đó bắt đầu hắn truyền kỳ một đời. Quả nhiên, cái này Thạch Phá Thiên không hổ là kim hệ võ lực trước ba vai chính. Tự thân liền mang theo hách a. Này tiểu ăn mày có người cứu, cũng tính không sai. Bạch Phương Hoa nhẹ giọng cười nói, cái này tiểu ăn mày, ngày sau võ lâm tất nhiên sẽ có hắn tên. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, hướng này chính đối đường phố nhìn lại. Này trên đường phố, này mênh mông trong bông tuyết, đang có hai người đi tới, một cao một thấp, một mập một gầy, mập người lùn, cao gầy tử, hai người kia đi bộ như gió. Nhìn lên tới đạp tuyết địa, nhưng không có lưu lại một điểm dấu vết. Tuyết lớn đầy trời, hôm nay tốt phong quang a. Mập mạp cười nói, móc ra bên hông hồ lô, uống một ngụm rượu, lúc này cũng đang đi đến Dương Tranh bên người. Cái này mập gầy hai người liền dừng lại. Vị công tử này, tuyết lớn thiên dễ uống rượu ấm người, ta cái này có một ngụm rượu đưa cho công tử. Công tử uống vẫn là không uống. Mập mạp cười một tiếng, đem rượu ấm đưa cho Dương Tranh. Trong rượu có độc, không uống. Dương Tranh lắc đầu, cái này mập gầy hai người, nếu như đoán sai nói, hẳn là liền là này hiệp khách đảo thưởng tốt phạt ác hai khiến. Lần trước tại sông Tiền Đường miệng chiếm Tạ Tốn trong tay đổ long đao lúc, hai người này cũng xuất hiện qua. Bất quá khi đó Dương Tranh không có thế nào chú ý. Hai người này công phu đều là tông sư cực cảnh, kém một bước đến tiên thiên. Giang hồ này trên, đại tông sư một tay có thể đếm được. Tiên thiên cao thủ nhiều nhất bốn cái tay liền có thể đếm xong. Khó trách hai người này dám ở giang hồ này bên trong thưởng tốt phạt ác. Ta nhớ kỹ, các ngươi hẳn là sẽ phát lệnh bài mới đúng. Không biết hai vị là phát tốt nhãn hiệu cho chấm vẫn là phát ác nhãn hiệu cho chấm. Vì thế, Dương Tranh hỏi, tà đế Dương Tranh, nghe đồn rằng, tà ác bạo ngược, ngu ngốc vô đạo, kỳ thực giết đều là làm ác người. Danh xưng tà đế, làm việc lại so giang hồ trên những cái kia cái gì đại hiệp ngụy quân tử quang minh nhiều. Dựa theo quy củ, nên phát tốt lệnh. Bất quá lần này, đảo chủ nói qua, thưởng tốt phạt ác là một lệnh, không phân tốt ác, cho nên chỉ có một lệnh. Vâng, còn mời tà đế, chờ này tháng chạp thời điểm, đến hiệp khách đảo trên uống một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Cao gầy sứ giả móc ra một khối lệnh bài, ném cho Dương Tranh. Dương Tranh không dùng tay đi tiếp, mà là dùng chân khí định trụ lấy lệnh bài. Này cao gầy sứ giả cũng là âm thầm tương đương ra lực. Trong lúc nhất thời cùng Dương Tranh đọ sức lên tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.